Trên núi có chuyện gì? Uông Nhạ Nhạ, chương 21, bánh sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Tế đứng bên đường, lại đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chỉ cần đi xuống vài bậc thang nữa là đến chỗ bóng cây. Nhưng anh vẫn cố chấp đứng dưới nắng chờ. Ánh mặt trời gay gắt làm người ta khó chịu. Và khi xe của Phù Tô xuất hiện ở ngã rẽ, tim anh không kìm được mà đập nhanh hơn. Chiếc xe dừng ngay trước mặt anh. Cửa kính ghế phụ hạ xuống. Phù Tô ngồi sau tay lái, nghiêng đầu nhìn anh. Uông Tế kéo cửa xe, bước lên ngồi vào. Vừa mở miệng, giọng anh đã có phần lúng túng. Anh tới đây làm gì? Điều hòa trong xe mát lạnh. Phù Tô bấm nút kéo cửa kính lên. Thấy Uông Tế vẫn chưa thắt dây an toàn, hắn nghiêng người lại gần, tự tay cài dây cho anh. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Phù Tô thấp giọng nói, trán cậu đầy mồ hôi. Uông Tế đáp lời, giọng có chút châm chọc. Sao hả? Đầy mồ hôi thì không được ngồi xe này à? Hay anh muốn tôi xuống ngay bây giờ? Phù Tô bật cười, hơi thở phả nhẹ qua cổ Uông Tế, khiến anh không kìm được mà khẽ giật vai. Hắn với tay lấy một gói khăn ướt từ hộp xe, đưa qua, đây là xe chuyên dụng, cậu xuống, tôi biết chở ai nữa. Uông Tế rút một tờ khăn, lau đại lên mặt, anh liếc nhìn Phù Tô, không giấu được vẻ tò mò. Nhưng rốt cuộc tại sao anh lại đến đây? Cậu nghĩ sao? Phù Tô hỏi lại, ánh mắt lấp lửng. Uông Tế hơi bực, nắm chặt khăn ướt. Tôi đang hỏi anh, đừng có hỏi ngược lại. À, chất vấn hả? Phù Tô nhíu mày, ánh mắt trêu chọc. Rốt cuộc ai chất vấn ai mới đúng đây? Gì chứ, tôi làm gì để anh phải chất vấn? Phù Tô không trả lời ngay, chỉ nhìn anh. Dưới ánh nắng gay gắt ban trưa, khuôn mặt Uông Tế ửng hồng, khăn ướt vừa lau qua mặt làm một sợi tóc dính sát vào má anh. Phù Tô khẽ đưa tay, đầu ngón tay gạt nhẹ sợi tóc ấy sang một bên. Không có gì sao? Hắn mỉm cười, ánh mắt tinh quái. Tôi chất vấn cậu vì tội giấu tôi, lén ăn mừng sinh nhật. Uông Tế trố mắt nhìn hắn. Làm sao anh biết được? Phù Tô không trả lời, chỉ cười. Anh hỏi thím Uông à? Hắn lắc đầu. Thím Uông tự nói với tôi. Không thể nào, tôi đã dặn thím ấy đừng nói. Uông Nghễ khựng lại, nhận ra mình lỡ lời. Phù Tô mỉm cười, nhấn giọng, à, tội này càng nặng hơn rồi. Uông Tế ngẩn người một lát, cuối cùng bật cười thành tiếng. Anh ngả người ra ghế, cả người thả lỏng. Ý tôi không phải vậy, chỉ là hơn 30 tuổi rồi mà còn ăn sinh nhật thì kỳ cục quá. Có phải trẻ con đâu? Anh nghiêng đầu, nhìn Phù Tô, với lại, tôi vốn không định giấu anh. Hôm qua, trước khi nhận được tin nhắn của Đường Như, anh cũng đã dự tính sẽ nói với Phù Tô. 33 tuổi, thật sự chẳng cần chúc mừng gì lớn lao, nhưng trong lòng anh vẫn có chút mong muốn nhỏ nhoi. Có thể cùng Phù Tô trải qua ngày này, có lẽ hắn sẽ chụp cho anh một bức ảnh, có lẽ sẽ có người cùng anh kỷ niệm ngày anh xuất hiện trên thế giới này, một sự tồn tại từng không được mong đợi, nhưng cũng đã nghiêm túc sống hết mình suốt những năm qua. Phù Tô, Uông Tế đột ngột lên tiếng, ừ, mua cho tôi một chiếc bánh kem đi. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, bánh sinh nhật. Câu nói bật ra, ngay chính Uông Tế cũng không nghĩ mình sẽ nói như vậy. Nhưng Phù Tô không hề do dự, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn gật đầu, tự nhiên như thể câu nói đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Được, phảng phất như bất cứ điều gì Uông Tế yêu cầu, Phù Tô đều sẽ đáp lại bằng một chữ. Được, hai người tiếp tục lái xe đi, cho đến khi nhìn thấy một tiệm bánh lớn, sạch sẽ và sáng sủa bên đường. Tiệm này đi, Uông Tế chỉ. Phù Tô đậu xe vào chỗ, rồi cùng anh bước vào trong. Không khí mát lạnh của điều hòa lập tức thổi đến. Cô nhân viên ở quầy lễ tân mặc tạp dề và đội mũ, cười ngọt ngào, Chào mừng quý khách, hai anh muốn mua gì à? Tiệm chúng em vừa có món mới. Bánh tát trứng hạnh phúc và kem su sữa. Phù Tô bước đến, bình thản nói, chúng tôi muốn mua một chiếc bánh sinh nhật. Cô nhân viên ngạc nhiên, hỏi lại, anh đã đặt trước chưa à? Phù Tô nhún vai, nhìn cô nhân viên lễ tân, đáp một cách điềm nhiên, không đặt trước thì giờ không làm được à? Cô nhân viên thoáng do dự. Ánh mắt lần lượt lướt qua Phù Tô rồi đến Uông Tế đứng cạnh hắn. Dạ, làm thì vẫn làm được. Nhưng nếu làm ngay, hai anh sẽ phải đợi một lúc à? Hoặc anh có thể chọn bánh kem làm sẵn từ sáng nay bên quầy. Nghe đến phải đợi, Uông Tế lập tức bước qua quầy trưng bày. Nhìn lướt qua một lượt rồi quay lại nói với Phù Tô. Thật ra mấy loại này cũng được lắm. Mua hai miếng cũng tính là bánh sinh nhật rồi. Anh quay sang cô nhân viên hỏi thêm. Có nến không? Cô gật đầu. Dạ, có nến. Không được. Phù Tô bất ngờ phản đối. Giọng đầy kiên quyết. Hắn bước tới. Kéo Uông Tế lại gần mình. Ánh mắt như khẳng định. Phải là bánh sinh nhật. Rồi hắn nói với cô nhân viên. Làm ngay đi. Chúng tôi sẽ đợi. Cô nhân viên nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Không biết nên nghe ai. Uông Tế quay sang nhìn Phù Tô. Phù Tô cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Qua một lúc, Uông Tế nhún vai, quay sang cô nhân viên. Vậy phiền cô làm bánh sinh nhật nhé. Cô lễ tân lấy ra một tờ bảng mẫu, đưa cho anh chọn kiểu dáng. Uông Tế cầm lấy, quay qua Phù Tô, cười nửa thật nửa đùa. Chọn cái đắt nhất, cho anh đau ví chơi. Phù Tô chỉ mỉm cười, nhướng mày nói, cậu cứ thử xem. Thực ra bánh kem dù đắt mấy cũng chẳng làm ai đau ví. Nhưng Uông Tế vẫn tỏ ra nghiêm túc. Anh chăm chú nhìn màn hình iPad, phóng to một mẫu, rồi chỉ cho cô nhân viên. Cái này đi, hai người ăn thôi, làm nhỏ nhỏ cũng được. Cảm ơn cô. Cô lễ tân mỉm cười nhận đơn, rồi đi vào báo cho thợ làm bánh. Trong khi đó, những khách hàng khác lần lượt bước vào tiệm. Uông Tế và Phù Tô ra khu bàn ghế gỗ ngoài cửa tiệm ngồi chờ. Vừa ngồi xuống, Uông Tế bỗng nhớ ra điều gì. Quay sang hỏi Phù Tô, anh rốt cuộc làm sao biết hôm nay là sinh nhật tôi? Hôm qua không hỏi, mà sáng nay chờ tôi đi rồi lại chạy đến hỏi thím Uông à, anh không tin lời Phù Tô trước đó. Bản thân anh đã dặn thím Uông không được nói, nên chắc chắn thím sẽ không tự nhiên tiết lộ. Nhưng sự tò mò trong anh lớn hơn cả sự nghi hoặc. Thực ra, Phù Tô cũng không hề nói dối. Đúng là thím Uông đã kể cho hắn. Nhưng không phải tự nguyện. Chỉ qua đôi ba câu hỏi dò khéo léo của hắn. Thím đã buột miệng nói ra. Nếu không phải vì những biểu hiện khác thường của Uông Tế từ hôm qua đến nay. Phù Tô cũng chẳng buồn tra hỏi làm gì. Hắn tôn trọng không gian riêng tư của anh. Nhưng từ chiều qua, sau khi điện thoại Uông Tế vang lên hai lần, anh cứ thường xuyên mở điện thoại ra nhìn màn hình, ánh mắt đượm chút trầm tư và phân vân, đủ để người tinh ý như Phù Tô nhận ra có điều không ổn. Phù Tô vốn không định can thiệp vào chuyện của Uông Tế. Nhưng theo bản năng, hắn muốn biết liệu có vấn đề khó khăn nào đã xảy ra, khiến Uông Tế trở nên khác thường như vậy. Đây không phải là tò mò, mà là lo lắng. Trên bàn gỗ có đặt một chậu cây trang trí. Uông Tế nhìn chậu sen đá nhỏ, rồi bất giác nói, thật ra sáng nay trước khi ra khỏi nhà, tôi còn nghĩ hay là nói cho anh biết, để anh đi cùng tôi luôn. Vậy sao không nói? Phù Tô nhìn anh hỏi. Uông Tế không trả lời ngay, bởi vì anh đã 33 tuổi, không phải 3 tuổi. Khi còn bé, anh đã biết ông mình rất bận, thường xuyên phải tự chơi một mình ở nhà mà không đòi hỏi người lớn bên cạnh. Còn hôm nay, chuyện anh định làm không thích hợp để kéo Phù Tô theo. Thật ra, ý nghĩ muốn Phù Tô đi cùng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc anh thấy trông chênh. Đó là cảm giác dựa dẫm vô thức khi gặp chuyện không vui. Nhưng sự dựa dẫm này đã trở thành một phần quen thuộc đến mức khi nhận ra. anh chỉ có thể khống chế, không cách nào chối bỏ. Chuông gió treo ở cửa tiệm bánh vang lên leng keng. Cô nhân viên lễ tân ló đầu ra từ quầy. Bánh kem của hai anh làm xong rồi à? Do trong bếp đã có sẵn cốt bánh, nên bánh kem được làm khá nhanh. Khi đưa bánh ra, cô dặn dò, thời tiết nóng, bánh dễ chảy, hai anh nên ăn ngay hoặc để vào tủ lạnh nhé. Chặng đường từ đây về lại Vân Lĩnh mất hơn một giờ. Vừa lên xe, Uông Tế liền đề nghị, hay là ăn luôn ở đây đi. Về đến nhà sợ bánh tan hết, anh chưa ăn gì từ sáng, mà Phù Tô, người lái xe đến đón anh, chắc cũng không kịp ăn. Phù Tô gật đầu, bật điều hòa trong xe. Hai người nghiêng người về phía trước, Phù Tô giữ lấy đế bánh, còn Uông Tế tháo dây duy băng và mở hộp. Chiếc bánh có lớp kem bơ xanh lá nhạt, xung quanh được trang trí bằng những bông hoa nhỏ và nấm ăn được. Chính giữa có vài cây con và một ngôi nhà gỗ nhỏ. Đây là mẫu bánh mang tên Phù Thủy Sứ Oz. Uông Tế nhìn chiếc bánh, cười nhẹ, vừa thấy cái này, tôi liền nhớ đến vườn hoa nhà anh. Đó là khung cảnh anh đã thấy khi trở về Vân Lĩnh ngày đầu tiên. Mùa xuân hôm ấy, trời âm u, mưa phùn rả rích. Sau khi nói chuyện với ông bà, anh vô tình nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ xa xa, nằm lọt thỏm trong rừng cây. Ánh đèn từ đó chiếu sáng mây mù, cũng chiếu rọi vào lòng anh. Phù Tô đổi mũ sinh nhật lên cho anh, cắm nến vào bánh, rồi dùng hộp diêm châm lửa. Ước đi, tôi sẽ hát cho cậu nghe. Hắn xoay cổ tay dập tắt que diêm. Uông Tế có chút ngượng ngùng. Thật phải theo trình tự vậy sao? Đã bao năm tôi không thổi nến hay ước nguyện gì nữa rồi. Đã lâu lắm rồi anh không mua bánh kem cho sinh nhật mình. Khi còn nhỏ, anh chỉ có ông nội bên cạnh. Mỗi năm, ông sẽ dậy sớm nấu một bát mì trứng để mừng sinh nhật anh. Sau này lên đại học, sinh nhật chỉ là ngày anh tự nhắc mình ăn một bát mì trường thọ ở căng tin. Phù Tô nghe anh nói, nghiêm túc đáp, ước đi, tôi còn không ngại hát sinh nhật. Cậu ngại cái gì? Tôi nhiều năm không hát bài này, mà còn hát lệch tông đấy. Uông Tế bật cười, lệch tông, sinh nhật mà cũng hát sai được hả? Anh học nhạc kiểu gì thế? Phù Tô cười nhẹ, không phủ nhận, cậu không biết rồi. Từ nhỏ tôi đã lệch tông, thầy cô còn bảo tôi chỉ mở miệng nhép thôi, không được phát ra tiếng. Vậy sao còn được đứng hàng đầu? Vì tôi đẹp. Uông Tế cười lớn hơn. Phù Tô nhận lấy bánh từ tay anh, giúp anh có thể chắp tay thành kính hơn. Hắn nói khẽ, ước đi. Đúng lúc Uông Tế nhắm mắt lại, ngoài xe bất ngờ vang lên tiếng còi. Anh mở mắt nhìn, nhưng Phù Tô khẽ nghiêng người, che tầm nhìn của anh. Xe tôi đậu đúng chỗ mà. Cậu tiếp tục đi. Uông Tế đành nhắm mắt lần nữa, nhưng vừa kịp dọn xong tư thế, ngoài xe lại vang lên tiếng gõ cửa kính. Anh bất đắc dĩ hạ cửa sổ. Một người đàn ông trung niên đứng ngoài, nhìn vào trong xe rồi cười lúng túng. Ô, hai cậu đang thổi nến hả? Tôi làm phiền rồi sao? Phù Tô nghiêng đầu, giọng hơi lạnh. Anh nghĩ sao? Người đàn ông gãi đầu, cười trừ. Thôi, trách tôi. Tôi đâu có biết. Anh em mấy người thổi nến xong, làm ơn rời xe dùm tôi một chút được không? Bên này xe cộ đậu kín hết rồi. Tôi nhìn mãi mới thấy trên xe có người. Lúc nãy thấy mấy người đi ra từ tiệm bánh kem, tôi tưởng đồ đạc này là để mừng sinh nhật hay gì đó, lại không nghĩ làm phiền hai người. Ngại quá đi. Người đàn ông nói nhanh như bắn súng liên thanh, khiến Uông Tế phải kéo tay áo Phù Tô, khẽ nói với hắn, chắc anh ta đang có việc gấp. Thôi, mình nhường chỗ cho anh ta đi. Phù Tô nghiêng đầu lắng nghe, rồi quay lại nhìn Uông Tế, thấy biểu cảm của hắn. Uông Tế lập tức đoán được rằng hắn có khả năng sẽ từ chối thẳng thừng. Từ lúc mua bánh sinh nhật, dỗ dành để Phù Tô chịu đội chiếc mũ sinh nhật, đến khi hát mừng, ước nguyện, thổi nến, Phù Tô đều tỏ ra nghiêm túc và chấp nhất. khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày. Hắn nghiêm túc như vậy, chỉ vì Uông Tế, người đàn ông vừa rồi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phù Tô liền hơi chột ra. Anh ta vội quay sang nhìn Uông Tế, năn nỉ, người anh em, thật ngại quá, tôi gấp lắm, hôm nay là sinh nhật cậu Hà, tôi thay mặt cả nhà gửi lời chúc phúc đến cậu. Chúc cậu, lên xe, Phù Tô đột ngột ngắt lời, tôi sẽ rời xe cho anh. Hà, thật hà, cảm ơn, người anh em này, chúc cậu, lên xe nhanh đi, không thì tôi đổi ý bây giờ. Đừng, đừng, đừng mà, Phù Tô không biểu cảm đã đủ đáng sợ. Chưa đừng nói khi hắn nói lạnh như băng, người đàn ông nghe vậy liền bỏ luôn câu chúc phúc, quay người chạy vội về phía xe. Uông Tế ngồi ghế phụ, ôm bánh kem cười khúc khích. Phù Tô khởi động xe, liếc nhìn cậu, cười gì mà cười. Uông Tế vừa cài dây an toàn, vừa nói, thôi đi nhanh lên, chắc anh ta gấp thật mà. Lễ mừng sinh nhật bị chen ngang ngay đoạn quan trọng. Lòng Phù Tô có chút khó chịu, nhưng người gây khó chịu đã đi rồi. Hắn đâu thể trút giận lên Uông Tế. Hắn nén cảm xúc xuống, chờ một lúc mới bất lực lên tiếng. Ngọn nến vừa thắp lên, mà chỗ này chẳng dễ gì kiếm được chỗ đậu xe. Uông Tế dỗ dành hắn. Không sao đâu, lúc nãy hát bên lề đường, tôi còn thấy ồn quá, nghe không rõ mà. Phù Tô đành nói, thì tranh thủ ước đi, nến chưa cháy hết đâu. Nghe vậy, Uông Tế nhắm mắt lại, ngọn nến trên chiếc bánh nhỏ lay động trong không gian hẹp của xe. Ánh sáng nhảy múa như đốm lửa ấm áp chiếu lên trán Uông Tế. Sau khi ước xong, Uông Nghễ cúi xuống, thổi tắt ngọn nến, đèn giao thông chuyển vàng, rồi nhanh chóng đổi sang đỏ ngay trước mắt họ. Phù Tô dừng xe trước giao lộ, ngay khi Uông Tế vừa thổi tắt nến và mở mắt ra. Hắn nhìn cậu, giọng trầm ấm, sinh nhật vui vẻ, ánh mắt hắn, dịu dàng như nước. Uông Ngữ cười khẽ, chỉ vậy thôi à, Phù Tô tiếp lời, sinh nhật vui vẻ, mãi mãi vui vẻ, mọi điều ước đều sẽ thành hiện thực. Cách chương.